Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 565 Mưu Lợi. Giữa thiên địa cường giả lăng lập, thỉnh thoảng hướng phía dưới thiên trì chỗ sâu bắn tới, mưu đồ lấy được tốt nhất tài nguyên. Mà giờ phút này Mục Thần cũng là tại thiên trì nội bộ đang cùng một tên thiên trì linh đang chiến đấu. Mục Thần không hề nghĩ tới cái này nho nhỏ thiên trì linh vùng vẫy cùng phản kích sẽ đáng sợ như thế. Không kém cỏi chút nào một tên cửu phẩm chí tôn cường giả. Thiên trì linh trùng điệp đụng đâm vào đội thuyền trên tử kim sắc quang cháo phía trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ quang cháo có đáng sợ gợn sóng từng vòng khuếch tán. Càng là khiến đội thuyền đẩy lui trăm trượng xa. Cái này một màn xuất hiện, càng là khiến Mục Thần hít vào một cái khí lạnh. Hoàn toàn là bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được đội thuyền ở thiên trì linh va chạm dưới run rẩy kịch liệt một phen, cho nên cũng liền biết rõ. Nếu như lại bị thiên trì linh va chạm mấy lần nói, lệnh bài biến thành đội thuyền tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Đến lúc đừng nói thiên trì tẩy lễ, bản thân căn bản là không cách nào tại đây thiên trì bên trong nghỉ ngơi chốc lát. Xoát, viên kia thiên trì linh đến lý không tha người. Lần nữa nổ bắn ra mà ra. Cái này một màn xuất hiện, khiến Mục Thần khuôn mặt ngưng trọng lên tới. Bản thân liền một khỏa đều chưa từng lấy được. Mà ngày đó ao tẩy lễ càng là cần 100 khỏa. Đây không chắc có điểm quá mức gian nan đi. Liền tính cấp thấp nhất thiên trì tẩy lễ cũng là cần 30 viên nhiều. Nhưng đồng dạng vô cùng gian nan. Bất quá vừa nghĩ tới đó, vang lên bản thân hai vị sư huynh. Thế mà có thể trở thành như vậy cường giả tất nhiên trải qua người thường khó đón nhận gian nan. Bản thân còn có cái gì không tiếp tục kiên trì được đây? Ý nghĩ vang lên, chợt đôi mắt thâm thúy, kiên quyết định tới, nhìn qua này sáng chói thiên trì linh. Toàn thân linh lực bạo phát, rõ ràng biết được không thể khiến thiên trì linh va chạm đội thuyền trên quang cháo. Vì vậy Mục Thần lựa chọn tại đội thuyền bên trong, cùng công kích. Toàn thân khí tức lưu chuyển, tay phải phía trên càng là có tử sắc mờ mịt quang mang lưu chuyển mà ra. Nhìn qua muốn đến thiên trì linh trực tiếp oanh ra, cả hai va chạm, càng là tại bốn phía nhấc lên to lớn sóng biển. Đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Lần này Mục Thần rốt cuộc là đem thiên trì linh ngăn cản xuống tới. Nhưng còn không chờ Mục Thần chần chờ. Này bị oanh phi thiên ao linh thế mà lần nữa nổ bắn ra mà ra. Mạnh mẽ năng lượng vô tận bạo phát. Kinh khủng đến cực điểm. Thật khó dây dưa. Mục Thần trao mày phía dưới. Lần nữa thi triển thế công. Cùng chống cự. Như thế vừa đến. Ở thiên trì nội bộ. Mục Thần cùng thiên trì linh một mực là tại điên cuồng trong đụng chạm. Làm khoảng chừng thời gian một nén nhang trôi qua sau. Mục Thần rốt cuộc là phát hiện thiên trì linh trên quang mang ảm đạm rất nhiều. Rất hiển nhiên công kích mình. Tiêu hao thiên trì linh trên rất nhiều năng lượng. Tự hồ là phát hiện bản thân không phải Mục Thần đối thủ. Thiên trì linh cực kỳ nhân tính hóa. Nổ bắn ra rời đi. Hừ, chạy đi đâu? Mục Thần hừ lạnh một tiếng. Quả quyết là không thể nào lui qua miệng thịt béo chạy rơi. Một tiếng rơi thôi. Thúc dục dưới chân đội thuyền nổ bắn ra đuổi theo phía trên. Chợt dùng tử mang ngưng tụ đại thủ hư ảnh. Ở thiên trì linh điên cuồng vùng vẫy phía dưới. Đem hắn bắt tại trong tay. Quang mang lấp lóe. Tại Mục Thần trong tay xuất hiện một khỏa óng ánh trong suốt tinh thạch. Một cỗ mênh mông linh lực ba động phát ra mà ra. Cái này liền là thiên trì linh sao? Mục Thần đánh giá trong tay tinh thạch. Lộ ra vẻ vui mừng. Chợt thu hồi, Mục Thần ở thiên trì nội bộ liếc nhìn bốn phía, nhíu mày phía dưới, chậm rãi nói ra, dạng này tốc độ quá chậm, nhất định muốn tăng tốc. Mặt lộ trầm tư, nhìn qua thiên trì bên trong từng đạo cường giả thân ảnh xẹt qua. Không hề nghi ngờ những cường giả này ở thiên trì linh trước mặt cực kỳ chật vật. Thậm chí có chút ít cường giả đã là bắt đầu liên thủ tới cộng đồng tiễu trừ một khỏa thiên trì linh. Nhất định muốn cùng nhau cái biện pháp. Nhìn qua nơi xa bắt thiên trì linh thân ảnh. Mục Thần mơ hồ là nghĩ đến cái gì. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. hướng thiên trì chỗ càng sâu bắn tới, kèm theo tốc độ chợt tăng. Mục thần có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh linh lực càng nồng nặc, tinh thuần lên tới, nhìn qua từng khỏa xẹt qua thiên trì linh. Mục thần không có bất kỳ cái gì xuất thủ dấu hiệu. Ngược lại tại đội thuyền trên hai tay biến ảo, từng đạo quang điểm từ mục thần trong thân thể bắn tới mà ra. Tại phía trước tạo thành một cái từ lít nha lít nhít tia sáng liên tiếp linh trận. Linh trận bên trong không có bất kỳ cái gì uy thế có thể nói. Ngược lại còn có dồi dào linh lực ba động. Cái này tự nhiên là mục thần phương pháp. Mà tòa trận pháp này cũng là tụ linh trận. Dù sao từ trước đó từng màn không khó suy tính ra. Những ngày này ao linh xuất hiện chỗ, đều là linh lực là tinh thuần nhất chỗ. Vì vậy cũng liền dự định thử một lần nó nhóm đối với tụ linh trận sẽ có loại gì phản ứng. Làm tụ linh trận thi triển mà ra giống, mục thần cũng không có chút ngừng nghỉ. Hai tay không ngừng biến ảo, từng tòa linh trận ẩn nấp tại tụ linh trận bên ngoài. Số lượng cực kỳ khủng bố, không hề nghi ngờ cái này liền là mục thần một cái khác thủ đoạn. Làm tất cả linh trận bố trí xong sau, mục thần sở trường một hơi. Nhìn tiền phương lít nha lít nhít bí ẩn linh trận, vung tay lên, trực tiếp là đem này tụ linh trận thúc dục. Chỉ một thoáng, kèm theo tụ linh trận thúc dục, thiên trì nhộn nhạo lên tới, phảng phất vòng xoáy một loại, tinh thuần linh lực hướng trong tụ linh trận dũng động đi. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, linh khí ngưng tụ là vụ trạng, nồng nặc đến cực điểm. Nhìn qua cái này một màn, mục thần khuôn mặt phía trên tràn ngập chờ mong, đồng dạng có chút nóng nảy nhìn tiền phương linh trận, chờ đợi những cái kia con cá mắc câu. Dài rằng giặc chờ đợi bên trong, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mục thần cảm giác phảng phất một năm lâu. Tại chờ đợi phía dưới, mục thần cũng mau mất kiên trì, cho rằng bản thân kế hoạch thất bại. Có thể đúng lúc này, lướt qua một cái ánh sáng từ đằng xa nổ bắn ra mà ra. Chính là thiên trì linh. Thiên trì linh tốc độ hắn nhanh vô cùng, nhắm thẳng vào tụ linh trận chỗ. Quang mang trong ánh lấp lánh. Thiên trì linh dừng lại ở tụ linh trận trước đó, tựa hồ phát giác cái gì, tốc độ chậm chạp lên tới. Thấy được cái này một màn, mục thần tâm cũng mau nhấc lên tới, càng là trong đầu la lên, tiến vào, tiến nhanh đi. Thiên trì linh bồi hồi chốc lát, nhìn qua tinh thuần linh lực, cuối cùng không cách nào ngăn cản dụ dỗ, trực tiếp là một đầu xông vào. Vương vâng. Tiến nhập tụ linh trận giống thiên trì linh điên cuồng hấp thu tinh thuần nhất linh lực. Vù vù không ngừng, cực kỳ vui vẻ, hắc hắc, từ một nơi bí mật gần đó mục thần mỉm cười, chợt trực tiếp thúc giục tất cả linh trận. Chỉ một thoáng, nguy cơ xuất hiện, thiên trì linh cực kỳ sốt ruột, tại điên cuồng đụng phải linh trận, có thể phí mục thần nhiều như vậy linh lực thi triển ra linh trận. Há là nó có thể tránh thoát. Cuối cùng trực tiếp là bị mục thần lần nữa thu tiếp theo viên thiên trì linh. Thu dưới sau, không chần chờ, lần nữa đem linh trận ẩn nấp, chờ đợi tiếp theo viên thiên trì linh đến. Tiếp theo tới mục thần liền là dựa vào linh trận công lao. Điên cuồng kẻ cướp đoạt thiên trì linh, không đến nửa canh giờ. Trong tay thiên trì linh số lượng đã là đạt đến 13 viên nhiều. Cái này thế nhưng là trước đó hoàn toàn không làm được. Bất quá tại mục thần dùng linh trận thu phục thiên trì linh thời điểm, một chút cường giả cũng là chú ý tới cái này một màn. Khuôn mặt trên thả xuống sóng gợn, càng là vô cùng nồng nặc. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.